Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Ngươi còn có cái khác manh mối sao? Chương 223. Ngươi còn có cái khác manh mối sao? Trên đường đi liền ngay cả tóc ngắn nữ sinh cũng đã nhận ra bầu không khí khác biệt. Lẩm bẩm một câu, "A, luôn cảm giác có chuyện không tốt muốn phát sinh." Trương Hằng nhìn một chút nàng, lại là không tiếp tục giải thích cái gì, ngược lại nói, chúng ta hàn huyên không ít cùng Hàn Lộ có liên quan sự tình. Đến tâm sự ngươi đi, ta, tóc ngắn nữ sinh có chút ngoài ý muốn, ta cũng cùng ngươi cứu vớt thế giới nhiệm vụ có quan hệ sao? Không có, chỉ là giết thời gian nói chuyện phiếm. Trương Hằng nói, dù sao chúng ta còn có một hồi mới có thể đến nhà bảo tàng. Tốt, a, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Tóc ngắn nữ sinh gãi đầu một cái. Nhưng là con người của ta cực kỳ nhàm chán. Yêu thích nhất liền là uốn tại trên giường đọc tiểu thuyết. Phim manga cũng là không phải cự tuyệt xã giao. Chỉ là đơn thuần cảm thấy mỗi ngày gặp người trước còn muốn làm tóc cái gì khá là phiền toái. Ta ở trường học chuyên nghiệp rất ít lưu ý. Không biết có cái gì đáng giá giới thiệu địa phương. Ngoặc kép chấm chấm. Có người thích sao? Hoa, wow, vấn đề này cực kỳ tư mật. Thật có lỗi, nếu như mạo phạm, trên lý luận nếu như đổi cái khác người xa lạ tại nhận biết không đến nửa. Giờ thời điểm hỏi ta như vậy, ta sẽ cảm thấy có chút thất lễ nhưng là không biết vì cái gì. Người hỏi lời nói ta liền không có cảm giác như vậy. Thật kỳ quái, chúng ta trước đó gặp qua sao? Người luôn luôn cho ta một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Tóc ngắn nữ sinh nói, thật sao? Trả lời trước ngươi vấn đề, ta kết giao qua một cái nam sinh, bất quá kia là cao trung sự tình. Hắn cưỡi xe đạp tiễn ta về nhà nhà, ta có thể ngửi được hắn trên áo sơ mi mùi xà phòng. Ta còn thật thích mùi vị đó, bất quá về sau hắn bị cha ta nhìn thấy. Sau đó cha ta mỗi ngày tan học liền ở cửa trường học chờ đón ta. Thật thê thảm, nhưng là về sau chúng ta chia tay là bởi vì chúng ta kết giao ảnh hưởng đến thành tích của hắn. Ra nước ngoài học sau truy kịch ảnh hưởng tới ta yêu đương. Đừng lo lắng, tương lai người sẽ còn gặp được thích người. Hắn sẽ ở thích hợp thời điểm xuất hiện. Các người sẽ có một cái hạnh phúc gia đình. Hắn có thể cho ngươi tất cả ngươi muốn hạnh phúc. Đây coi như là một loại nào đó tiên đoán sao? Tóc ngắn nữ sinh cười nói. Bất quá nghe không sai. Ta liền coi nó là làm là thật nha. Xe buýt ở trước cửa dừng lại. Đông Phương Bắc Vật Quán ngay tại bên cạnh. Cái này bầu trời cũng đã bị tầng mây nơi bao bọc. Tóc ngắn nữ sinh là Đỗ Luân sinh viên đại học cho nên không cần mua phiếu. Trương Hằng có chút lúng túng sờ sờ túi. Ta mời khách đi, ghi tạc Hàn Lộ tên kia trên đầu. Tóc ngắn nữ sinh nói, đưa tay lấy ra túi tiền. Tạ ơn, Trương Hằng nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc trên lý luận hắn cũng có thể dùng trước phương pháp một đường giết tiến nhà bảo tàng. Nhưng là như thế động tĩnh quá lớn, mà lại vạn nhất kinh động phụ cận cảnh sát cũng không tốt kết thúc. Hiện tại còn không biết lần này tai nạn là cái gì. Có thể khiêm tốn một chút vẫn là khiêm tốn một chút. Nhà bảo tàng không lớn, mà lại người ở bên trong rất ít. Để Trương Hằng không nghĩ tới chính là hắn vậy mà tại bên trong lại đụng phải con thỏ. Con thỏ cùng một cái vóc người cao lớn tướng mạo anh tuấn nam sinh đứng chung một chỗ. A, ngồi rồi, kia là Friedrich. Tóc ngắn nữ sinh thè lưỡi. Ai là Friedrich? Hàn Lộ một cái người theo đuổi. Trường học bóng bầu dục đội tiểu minh tinh. Hắn gần nhất không biết cái nào dây thần kinh dựng sai. Một mực quấn lấy Hàn Lộ. Hàn Lộ đã nói với hắn mình có bạn trai. Nhưng là không chỗ hữu dụng. Hàn Lộ chỉ có thể tận lực trốn tránh hắn. Cái này một bên khác con thỏ cũng nhìn thấy Trương Hằng. Trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi cũng tìm tới nơi này sao? Trương Hằng ánh mắt giật giật. Con thỏ tiếp lấy nói. Nói thực ra ta đều không biết mình ở nơi nào. Rõ ràng trước đó đã hẹn địa điểm gặp mặt. Còn tốt gặp được cái này soái ca. Ta hỏi hắn có biết hay không Hàn Lộ. Kết quả hắn nói dẫn ta tới tìm nàng. Đáng tiếc, chúng ta giống như chậm một bước. Nàng đã không ở nơi này. Ta hỏi nhân viên công tác. Bọn hắn nói nàng đại khái một khắc đồng hồ trước rời đi. Hiện tại những cái kia tai khó nhìn lên lại muốn giáng lâm. Lần này chỉ dùng nửa giờ thời gian ấn theo tốc độ này, lần tiếp theo chúng ta chỉ sợ ngay cả thời gian nửa tiếng cũng không có. Đúng, vị này là tóc ngắn nữ sinh đang muốn mở miệng. Trương Hằng nói với nàng, nơi này không có chuyện của ngươi. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Về sau gặp lại, câu nói này nghe không phải quá có lễ phép. Còn có chút qua sông đoạn cầu ý tứ. Nhưng mà tóc ngắn nữ sinh không nói gì thêm. Mắt nhìn Trương Hằng cùng con thỏ. Cười cười. Vậy chúc các người hết thảy thuận lợi. Sớm một chút cứu vớt thế giới. Nói xong nàng liền hướng nhà bảo tàng đi ra ngoài. Con thỏ nhướng nhướng lông mi. Cái gì ý tứ? Trên người nàng đã không có cái khác đầu mối à? Không kém bao nhiêu đâu. Trương Hằng nói. Hắn là ai? Cái kia tên là Frey địch bóng bầu dục vận động viên đột nhiên mở miệng nói. Lúc trước hắn vẫn dùng tràn ngập địch ý ánh mắt đánh giá Trương Hằng. Mắt thấy hai người một mực dùng tiếng Trung giao lưu, hắn cũng nhìn Trương Hằng càng ngày càng không. Vừa mắt, ếch, một người bằng hữu của ta. Không có vấn đề, Frey địch, con thỏ quay người trấn an nói. Sau đó lại nhìn về phía Trương Hằng. Làm sao bây giờ, ngươi còn có cái gì manh mối sao? Trương Hằng không nói chuyện, thẳng đến tóc ngắn nữ sinh đi ra nhà bảo tàng cửa lớn mới một lần nữa mở miệng nói. Ta nên ngươi xưng hô như thế nào tương đối tốt? Tu Phổ Nặc Tư sao? Thỏ trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ai? Ta sao? Lại nói ngươi sẽ không phải là trước đó bị Cự Long cho cháy khét bôi đi. Ta cùng Tu Phổ Nặc Tư dáng dấp rất giống sao? Ở cái trước mộng cảnh ta cũng đã bắt đầu hoài nghi ngươi. Trương Hằng nói, nhất định phải thừa nhận, ngươi điểm vào cực kỳ tốt. Ta cùng con thỏ là mới quen không lâu, nổi danh chữ cùng tướng mạo bên ngoài. Ta đối nàng cơ hồ không hiểu, cho nên ngươi làm bộ thành bộ dáng của nàng ta cũng rất khó phân biệt được. Cái gì? Ngươi cảm thấy ta là những người khác giả trang? Con thỏ một bộ không hiểu thấu dáng vẻ. Vì cái gì? Ngươi ngụy trang một mực cực kỳ tốt. Nói thực ra vừa nhìn thấy ngươi thời điểm ta đích xác cho là ngươi liền là con thỏ. Trương Hằng nói, nhưng là về sau tại một chút chi tiết, ngươi bắt đầu để cho ta sinh nghi. Theo ta được biết ba người khác một mực là đoàn đội tác chiến. Nhưng là ngươi tại nhìn thấy ta sau cho tới bây giờ không đề cập qua ngươi đồng đội. Mặt khác, tại thiết trí vòng tiếp theo mộng cảnh địa điểm tập hợp thời điểm ngươi tuyển tại chúng ta gặp nhau. Cái kia quảng trường, cái này có vấn đề gì không? Con thỏ hỏi, nơi đó mặc dù không tính vắng vẻ, nhưng cũng là một cái rất ít lưu ý địa phương. Trước đó ngươi chính miệng nói ngươi không nhớ rõ đường. Mặc dù về sau còn nói có chút ấn tượng, nhưng nếu như ngươi thật là thỏ lời nói hẳn là cũng muốn cùng cái khác đồng đội tụ hợp. Tận lực chọn tại các ngươi đều quen thuộc địa phương, hoặc là dứt khoát ngay tại Hàn Lộ trong nhà. Ngươi sở dĩ đem gặp mặt địa điểm đặt ở chúng ta lần thứ nhất gặp nhau địa phương, là bởi vì không muốn ta gặp lại những người khác đi. Nhất là chân chính con thỏ, có ý tứ suy luận. Vậy sao ngươi giải thích những cái kia tai nạn đâu? Ta thế nhưng là giống như ngươi. Thật sự kinh lịch nào tai nạn đâu. Hết chương.